Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 487, chương 485, chúc mừng Long Vương lên ngôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình vừa động ý niệm, một đường rạn nứt không gian nhỏ như sợi tóc nhưng dài cả ngàn trượng liền hiện ra, không một tiếng động, cắt đứt mọi thứ. Vuốt rồng của cổ long chỉ mới vươn ra một nửa thì bỗng nhiên rơi xuống. Vuốt rồng dài ngàn trượng nặng nề rơi xuống đất, gây ra những cơn sóng đục ngầu dưới đáy biển. Cả cổ long và các long tộc khác đều kinh ngạc vô cùng. Thiên tiên đã là đỉnh cao trong nhân gian, mà có thân thể cổ long, long tộc là thiên tiên đỉnh cao, lại bị người ta chặt đứt vuốt rồng chỉ với một nhát chém. Đôi mắt cổ long co rút lại, nhưng máu thịt ở vết thương nhanh chóng nhấp nhô, vuốt rồng thiếu hụt đang dần mọc lại. Lúc này, ngược lại Khâu Bình có phần kinh ngạc, đến cảnh giới thiên tiên, ai cũng có thân thể bất tử, nếu ngươi chém ta một nhát, ta chém ngươi một nhát, rồi cả hai hồi phục ngay, vậy trận chiến này sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Vì thế, mọi người đều đã nghiên cứu cách đối phó. Cách đơn giản nhất là truyền ý chí của mình vào thần thông, rồi dùng ý chí làm ô nhiễm thân thể đối phương, ức chế khả năng bất tử của đối phương. Khâu Bình vừa rồi đã truyền ý chí của mình vào cắt không gian, nhưng không ngờ khả năng hồi phục của đối phương lại BNTH. Hơn tưởng tượng, nghe nói thân thể của long tộc sau khi phá giới hạn, mặc dù bước vào cảnh giới lão, cổ, thương, tổ nhưng sức sống sẽ tăng lên. Nhưng Khâu Bình chỉ hơi ngẩn người, ý niệm vừa xoay chuyển, đường rạn nứt nhỏ như sợi tóc liền bùng nổ thành hàng chục đường, giao nhau như mạng nhện bay về phía cổ long. Ngươi không phải hồi phục nhanh sao? Ta sẽ xẻ ngươi ra từng mảnh, ngươi hãy hồi phục đi. Nhưng cổ long phản ứng cũng cực nhanh, trong chớp mắt, cơ thể nó trở thành một ảo ảnh, nhanh chóng lui về phía sau mấy dặm, làm cho đòn tấn công của Khâu Bình hoàn toàn vô hiệu. Rồi nó mở miệng phun ra ngọn lửa xanh pha trắng cuồn cuộn, mặc dù là lửa nhưng lại cuồn cuộn như sóng biển. Khâu Bình thấy vậy, chỉ đưa tay vẽ một đường trước mặt, một hố tròn lớn xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả ngọn lửa lập tức bị hút vào hố, nhưng ngay sau đó, một hố khác xuất hiện sau lưng cổ long, ngọn lửa đổ xuống đầu. Khâu Bình và cổ long mặc dù mới giao đấu nhưng động tác và thần thông của cả hai đã khiến các chân long khác toát mồ hôi lạnh. Sức mạnh của hắn so với hai người này chênh lệch quá lớn, bất kể là thân thể mạnh mẽ và lửa phun của cổ long hay thần thông không gian của Khâu Bình, họ đều không có hy vọng chống đỡ. Áo Châu đâu rồi? Nhiều năm như vậy, hắn thật sự có thể ngồi yên sao? Khâu Bình cảm nhận được khí tức của thuyền thời gian từ cổ long, liền cười với đối phương. Hắn có thể cảm nhận được, cổ long này có được sức mạnh hiện tại không phải do thiên phú mà là do có một sức mạnh lớn lao nào đó làm chất xúc tác. Có lẽ điều này liên quan đến Áo Châu năm xưa, nhưng khi Khâu Bình nhắc đến tên Áo Châu, cổ long lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ Áo Châu đã giấu tên? Ngọn lửa cuồn cuộn đổ xuống lưng cổ long, nhưng cơ thể nó nhanh chóng biến thành ảo ảnh, lập tức biến mất. Ngọn lửa nóng bỏng làm nước biển xung quanh sôi lên. Nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh, nhiều tôm cua bình thường gần như bị luộc chín. Cảnh giới thiên tiên, gần như là chiến lực mạnh nhất trong nhân gian, dư chấn trận chiến của họ ngay cả tiên nhân bình thường cũng không chịu nổi. Áo Đầu trốn trong góc nhìn cảnh này, trong mắt đầy kính sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mình cũng có sức mạnh như vậy, có lẽ cha mẹ mình sẽ không chết. Cổ long thấy chiêu thức của mình không hiệu quả, liền quay mình bay lên. Một viên ngọc sáng chói trên trán lóe sáng. Khâu Bình cơ thể căng lên, như thể toàn thân bị rơi vào trong keo, ngay cả hành động cũng bị hạn chế. Dù sao hắn cũng là vương của Đông Hải, khống chế một vùng biển, trong phạm vi quyền lực của hắn, các sinh vật khác đều bị áp chế. Nhưng thân hình Khâu Bình rung lên, như thể đã không còn cùng không gian với nước biển, mặc cho nước biển đóng băng, cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Nếu Áo Châu không xuất hiện, đừng trách ta ra tay trước. Khâu Bình không muốn mất thời gian với cổ long này. Nếu Áo Châu không ra, hắn không thể lãng phí quá nhiều tinh lực ở đây. Hắn búng tay, thời gian dừng lại. Thân hình hắn chớp lên, liền đến trước cổ long. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, cổ long này vẫn còn lắc lư nhẹ, mắt cũng chớp rất chậm. Khâu Bình có chút kinh ngạc. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy có kẻ có thể thoát khỏi sức mạnh của thời gian ngoài Áo Châu. Mặc dù so với Áo Châu thì hoạt động của cổ long này chậm như rùa. Khâu Bình cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của Áo Châu, liền lấy ra một miếng ngọc như ý, đập mạnh vào đầu Cổ Long. Vì Cổ Long này thân thể mạnh mẽ, sức mạnh sâu hơn, Khâu Bình đập liên tục 150 lần. Xong việc, Khâu Bình búng tay, thời gian khôi phục lại bình thường. Ngay lập tức, mặt Cổ Long biến dạng, đôi môi dài ban đầu gãy đôi, một con mắt nổ tung, giống như quả nho chín nổ. Toàn bộ cơ thể Cổ Long bay ngang ra, kéo theo lượng lớn nước biển, đập mạnh vào một dãy núi dưới biển, làm chúng sụp đổ hàng loạt. Trên thân thể Cổ Long xuất hiện vô số vết thương nổ tung, cả người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng dù vậy, Khâu Bình vẫn thầm cảm thán, thân thể hắn thật dai, thế mà không chết. Khâu Bình từ trên cao nhìn xuống Cổ Long, ngọc như ý đó là bảo vật của Đấu Mẫu Nguyên Quân, mặc dù không phải vật quá cao cấp, nhưng dùng ở cấp độ thiên tiên, truyền phá vỡ tinh thần ý chí của người khác. Cổ Long bị đập hơn 100 lần, thân thể bị phá hoại vẫn chưa hết, nhưng tinh thần của hắn bị sốc nặng, vô số ý niệm hỗn loạn xâm nhập vào não hắn, ngay cả thân thể bất tử cũng mất hiệu quả. Các thanh long khác ở Đông Hải nhìn cảnh này với vẻ mặt kinh hoàng. Cổ Long mà họ luôn kính trọng vô địch, lại bị một yêu quái trông tầm thường đánh trọng thương, điều này khiến họ bị sốc nặng. Ha ha ha, không ngờ ta lại lần nữa đánh bại Long Vương, vậy vị trí Long Vương Đông Hải này vẫn phải do ta ngồi. Khâu Bình cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Ở thế giới tương lai, hắn đã đánh bại nhiều long tộc mới được ngồi vào vị trí Long Vương. Nhưng lần này, hắn vừa nói ra, tất cả long tộc sắc mặt liền biến đổi. Ở thế giới tương lai, Khâu Bình có thể làm Long Vương vì hắn có thân phận thanh long. Dù hắn xuất thân không rõ ràng, nhưng các long tộc vẫn công nhận huyết thống của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đi ra ngoài với thân phận thật. Các chân long nghe một con lươn muốn làm Long Vương, tự nhiên không đồng ý, dù họ tuyên bố chấm dứt truyền thống của Đông Hải, cũng không muốn nhường vị trí Long Vương cho một con lươn. Không ai chịu mất mặt như vậy, ta nói cho các ngươi biết, tộc của ta là Kim Tuyến Long Thu, trong huyết thống cũng có long huyết tinh khiết. Khâu Bình bĩu môi, những con rắn này, ta chẳng thèm nhìn, lại dám giở trò trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy bầy rồng đề phòng, cảnh giác, Khâu Bình bỗng thấy chán ghét. Ta đùa với các ngươi thôi, ta là tướng quân dưới trướng Tân Long Vương, đã đánh bại Phản Long, bây giờ chúng ta nên chào đón Tân Long Vương lên ngôi. Khâu Bình đảo mắt, nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Mọi người nghe lươn này không định cướp ngôi Long Vương, mới thở phào nhẹ nhõm. Với sức mạnh của hắn, nếu đối đầu với họ, họ không phải là đối thủ. Bây giờ mời Tân Long Vương. Áo đầu, Khâu Bình chụp lấy áo đầu, giơ cao, dù áo đầu có thân hình trăm trượng, nhưng dưới thần thông không gian của Khâu Bình, bị nén lại thành con rồng nhỏ, trông như búp bê mập mạp. Áo Thiên, các long tộc đều biết con rồng nhỏ này, nhưng Áo Thiên khi nào đổi tên thành áo đầu? Tên này quá khó nghe rồi, thế nào, ta thay chủ công của ta đánh hạ Giang Sơn này, các ngươi có công nhận không? Ánh mắt Khâu Bình lướt qua các chân long. Nếu các ngươi không muốn ta làm Long Vương, ta sẽ đưa thú cưng của đệ ta lên ngôi, chọc tức các ngươi. Khâu Bình cuối cùng cũng là đứa trẻ con, nhưng các chân long nhìn nhau, rồi quỳ xuống, hô vang Tân Long Vương vạn tuế, thật sự đồng ý để áo đầu làm Long Vương Đông Hải. Các loài phụ thuộc cũng quỳ xuống, trong chốc lát, cả Đông Hải vang lên tiếng hô vang. Điều này khiến Khâu Bình bối rối, còn áo đầu thì sững sờ. Chỉ là một dòng phụ long tộc bình thường, pháp lực không xuất chúng, thiên phú bình thường, sao tự dưng lại làm Long Vương? Hiện tại nó không phải vui mừng mà là hoảng sợ. Được rồi, bây giờ tạm giam Phản Long vào Long Tiềm Uyên, sau đó thanh trừng đội cận vệ cũ, tất cả kẻ trung thành, giam hết vào ngục. Khâu Bình khẽ ho, thay áo đầu ra lệnh, không biết tại sao, nhìn thấy Khâu Bình chỉ huy như vậy, khiến người ta nghi ngờ. Sao lươn này lại quen thuộc quy tắc long tộc đến thế? Mặc dù hắn làm vậy có phần lạm quyền, nhưng ít nhất trên danh nghĩa mọi người đều chấp nhận, nên không ai phản đối. Hơn nữa, ủng hộ áo đầu làm Long Vương cũng có lợi cho các long tộc. Áo đầu tuổi nhỏ, thực lực yếu, tương lai chắc chắn sẽ phụ thuộc vào họ nhiều hơn. Khâu Bình không biết những người này nghĩ gì, hắn chỉ muốn đùa giỡn với áo đầu, không ngờ họ lại tin tưởng, làm hắn thấy chán. Được rồi, áo đầu, từ nay ngươi là Long Vương Đông Hải, hãy làm tốt. Khâu Bình thả áo đầu xuống, khi áo đầu rời khỏi tay Khâu Bình, không gian xung quanh biến mất, cơ thể nó liền trở lại trăm trượng. Cách trương.